Chương 1627, Nam Lăng Kiếm Cung. Hòa hồng sắc trên tế đài, chấn động thanh âm càng phát lớn lên. Cùng lúc đó, hào quang màu đỏ rực theo trên tế đài hiện ra tới. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trong tế đa nở tiếp dẫn chi môn, đã mở ra, có người đang tiếp dẫn trong thông đạo. Một màn này, để hai cái thủ vệ kích động kêu to. Bọn hắn vừa mới còn tại oán trách, tiếp dẫn chi môn vạn năm cũng sẽ không có động tĩnh. Nhưng mà, lại phát ra dạng này động tĩnh. Hai cái thủ vệ đâu còn có tâm tư uống rượu, vội vàng chạy tới tế đàn phía dưới, cẩn thận quan sát đến. Ông hỏa hồng sắc quang mang, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cường đại vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, nhiệt độ cao đến cực hạn. Vòng xoáy bên trong, tiếp dẫn thông đạo từ từ hiện lộ ra. Lúc này, đang tiếp dẫn trong thông đạo, toàn thân bao vây lấy hào quang màu vàng nóng phương thần, thân thể ngay tại tăng lên. Nóng quá. Phương thần QNZ cảm thấy cực nóng nhiệt độ cao, hắn lau chùi thoáng cái mồ hôi trán trâu. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được trên đỉnh đầu hỏa hồng sắc vòng xoáy. Đến cửa ra sao phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏa hồng sắc vòng xoáy bên trong, hiện ra một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, trực tiếp đem hắn thân thể, hút ra ngoài. Xoạt tại hai cái thủ vệ nhìn soi mói, phương thần thân thể, theo vòng xoáy màu đỏ rực bên trong đi ra, rơi vào trên tế đài. TTT hắn quanh thân, hào quang màu vàng nóng từ từ biến mất. Ha ha ha, quả thật là hạ giới phi thăng người. Mũ rơm thủ vệ cười ha ha, phi thường kích động. Nhưng mà, một cái khác thủ vệ lại gọi ở hắn, đừng cao hứng quá sớm. Nghe được hắn, mũ rơm thủ vệ hơi nghi hoặc một chút, toàn tức ánh mắt rơi vào phương thần trên thân. Cái này xem xét, mới phát hiện phương thần là một cái sinh tử cảnh võ giả. Toàn tức, hai cái thủ vệ sắc mặt mở đi. Làm sao làm đợi lâu như vậy, phi thăng lên tới một cái sinh tử cảnh võ giả. Sinh tử cảnh võ giả, tại thần giới gần như rất khó có sinh tồn không gian. Cái này hạ giới võ giả, không cần nghĩ đều biết, không có cái gì quá lớn tiềm lực. Hai cái thủ vệ cảm giác cao hứng hụt, sắc mặt có chút âm trầm. Hòa hồng sắc trên tế đài. Phương thần nhìn khắp bốn phía, cảm giác được trong không khí cực nóng hỏa diễm phát tác, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nơi này chính là thần giới sao? Phương thần âm thầm nói. Thần giới hoàn toàn chính xác không phải hạ giới có thể so sánh, lực lượng pháp tắc, ở khắp mọi nơi. Mà lại, thần giới cho người ta một loại phi thường mênh mông cảm giác. Tiếp dẫn trong thông đạo lực lượng, ma luyện thân thể của ta, nhục thân, càng thêm cường đại. Phương thần trong lòng mừng thầm. May mắn có kim sắc trái tim, bằng không mà nói, có thể hay không chịu qua được tiếp dẫn thông đạo vẫn là hai nói. Bất quá, cuối cùng là đi vào thần giới. Phương thần nắm đấm nắm chặt. Rất là vui vẻ. Tu luyện không đủ trăm năm, phi thăng thần giới, điểm này QNZ đủ để tự hào. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, hai cái thủ vệ mở miệng. Tiểu tử, ngươi từ hạ giới phi thăng lên tới mũ rơm thủ vệ trầm giọng hỏi. Phương thần gật đầu. Chúng ta là chấn thủ đệ thất tiếp dẫn chi môn thủ vệ, ngươi từ nơi này phi thăng lên đến, tiểu về chúng ta qua nở một cái khác thủ vệ nói. Cái này đệ thất tiếp dẫn chi môn. Tọa lạc tại Nam Lăng Kiếm Cung cương vực bên trong, ngươi vừa mới phi thăng lên đến, cái gì cũng đều không hiểu, tốt nhất là không cần loạn đi lại, bằng không mà nói, chọc giận Nam Lăng Kiếm Cung người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xin hỏi hai vị, Nam Lăng Kiếm Cung là cái gì? Phương thần tò mò hỏi. Hừ, không nên biết rõ cũng đừng hỏi. Mũ rơm thủ vệ băng lãnh nói. Một cái khác thủ vệ nói, ngươi trước dẫn hắn đi tạm dịch đường. Mũ rơm thủ vệ gật đầu. Mang theo phương thần rời đi. Trên đường đi, phương thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là mỗi khi hắn nghĩ hỏi thăm thời điểm, tiểu bị mũ rơm võ giả quát lớn. Không có cách, nhân ra là vạn cổ cảnh cường giả. Hảo hán không phục tùng thiệt tờ tho y chữa cờ mà tờ, việc cấp bách là trước dàn xếp lại, sau đó đang chậm rãi nghe ngóng thần giới tình huống cụ thể. Gọi là, còn nhiều thời gian. Chỉ chốc lát sau. Mũ rơm thủ vệ đem phương thần dẫn tới một tòa khí thế to lớn thành trì trước. Ở trên cổng thành khoảng trống, có tạp dịch đường ba chữ to. Thật là hùng vĩ. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Đồ nhà quê. Một bên mũ rơm thủ vệ châm chọc nói. Mặc dù xem thường phương thần, bất quá vẫn là dựa theo quy củ, cho phương thần giảng giải tạp dịch đường tương quan sự tình. Tiểu tử, người theo Nam Lăng Kiếm Cung tiếp dẫn chi môn phi thăng lên đến, như vậy theo bắt đầu. Ngươi chính là Nam Lăng Kiếm Cung dự bị võ giả. Mũ rơm thủ vệ no y cái gì là dự bị võ giả? Phương thần hỏi. Mũ rơm thủ vệ giải thích nói, Nam Lăng kiếm cung, chính là thần giới thế lực cường đại nhất một trong, muốn gia nhập người, vô số kể. Ngươi cũng coi là gặp vận may, từ nơi này phi thăng lên đến, mới có tư cách tiến vào tạp dịch đường, bằng không mà nói, ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân, liền tiến vào tạp dịch đường tư cách đều không có. Trên thực tế, làm sơ thất lớn thực lực định ra cái quy củ này, cũng là vì bảo hộ phi thăng người. Dù sao, vừa mới phi thăng lên đến, thực lực chắc chắn sẽ không quá mạnh. Muốn theo ước vạn người bên trong, cạnh tranh danh lạch, hiển nhiên không có khả năng lắm. Sở dĩ, mới khiến cho phi thăng người, có thể trực tiếp tiến vào tạp dịch đường. Đương nhiên, tiến vào tạp dịch đường, không có nghĩa là ngươi có thể trở thành Nam Lăng kiếm cung đệ tử. Ngươi có thể tại tạp dịch đường nội sinh sống 3 năm về sau, nếu là không đạt được khảo hạch tiêu chuẩn, sẽ bị rõ ràng lui. Mũ rơm thủ vệ no im một khi bị tạp dịch đường rõ ràng lui, ngươi đem triệt để mất đi gia nhập Nam Lăng kiếm cung tư cách. Mà ngươi, cũng sẽ biến thành một cái tán tu. Mũ rơm thủ vệ tiếp tục nói. Phương thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Nguyên lai cái này cái gọi là tạp dịch đường, kỳ thật liền là khảo nghiệm thực lực võ giả địa phương. Thời gian 3 năm sao đầy đủ. Phương thần thầm nghĩ. Tối thiểu nhất, tại 3 năm này trong thời gian, thân ở tạp dịch đường, không có nguy hiểm gì. Vừa đến, có thể cố gắng tu hành, thứ hai có thể tìm kiếm thần giới tin tức. Tiến vào thành trì về sau, mũ rơm thủ vệ đem Phương thần đưa đến một vị khí tức hùng hậu võ giả trước người. Đại nhân, cái này võ giả là mới vừa từ đệ thất tiếp dẫn chi môn phi thăng lên tới, ta cố ý đưa cho ngài tới. Mũ rơm thủ vệ phi thường cung kính nói. A được xưng đại nhân võ giả, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào Phương thần trên người thời điểm, khẽ lắc đầu. Liên vạn cổ cảnh đều không có đạt tới, quá yếu. Vị đại nhân này nói, từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu phụ trách tạp dịch đường đệ tử bồi luyện đi. Nghe vậy, mũ rơm võ giả biến đổi sắc mặt thoáng cái, bất quá cuối cùng vẫn không có mở miệng. Thu xếp tốt Phương thần về sau, mũ rơm thủ vệ rời đi tạp dịch đường. Cái này sổ bên trong, có tạp dịch đường quy củ, ngươi xem thật kỹ một chút. Phương thần chỗ ở, là một cái đơn độc viện lạc. Cái này không thể không tán dương thoáng cái Nam Lăng kiếm cung. Mặc dù tạp dịch đường tại Nam Lăng kiếm cung bên trong, địa vị thấp nhất, nhưng các đệ tử đãi ngộ vẫn là rất không tệ. Ngồi trên băng ghế đá, Phương thần liếc nhìn sách nhỏ. Nam Lăng kiếm cung, cương vực bao la chỉ là đơn giản nhìn một chút Nam Lăng kiếm cung giới thiệu, Phương thần tiểu vô cùng cờ hờ ân lờ động. Nam Lăng kiếm cung cương vực, tiểu có thể so với toàn bộ hạ giới. Đây vẫn chỉ là một cái thế lực, thần giới dạng này thế lực, khoảng chừng 7 cái. Phương thần không dám tưởng tượng. Thần giới Phương thần ánh mắt cực nóng, đây mới là hắn theo đuổi. Tạp dịch đường, đơn giản tới nói, liền là phụ trách Nam Lăng kiếm cung cương vực bên trong hết thể việc nhà sự vật, đồng thời cũng phụ trách khảo hạch muốn gia nhập Nam Lăng kiếm cung võ giả. Đương nhiên, dùng Phương thần loại này cấp bậc tiểu ngư tới nói, là không có tư cách tham dự vào Nam Lăng kiếm cung tạp vật bên trong. Tạp dịch đường có một vị đường chủ, một vị phó đường chủ. Thực lực của hai người, đều siêu việt vạn cổ cảnh. Bất quá hai người tại Nam Lăng kiếm cung bên trong, địa vị cũng không bằng phổ thông đệ tử. Nhìn đến đây, Phương thần thổn thức không thôi. Càng là nhìn xuống, càng là cảm giác cờ hờ ân lờ động. Nam Lăng kiếm cung thế lực, cũng quá khổng lồ á sau khi khiếp sợ, tiếp tục quan sát. Chỉ chốc lát sau, liền đem sách nhỏ xem hết. Tạp dịch đường quy củ rất đơn giản, cái kia chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Mà hắn làm bồi luyện, mỗi ngày việc cần phải làm, chính là làm có gỗ, bồi tạp dịch đường các đệ tử tu luyện. Được rồi, trước mặc kệ, việc cấp bách hẳn là bước vào vạn cổ cảnh. Phương thần âm thầm nói, đi vào thần giới mới phát hiện, sinh tử cảnh võ giả, hấp thu lực lượng pháp tắc tốc độ rất chậm. Đạt tới vạn cổ cảnh, mới xem như có thể tại thần giới sơ bộ sinh hoạt. Mà lại, tạp dịch đường đệ tử, đều là vạn cổ cảnh võ giả, cho bọn hắn làm bồi luyện, chính mình khẳng định khiêng không xuống. Thần giới cạnh tranh, quá mức tàn khốc, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Phương thần ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói. Vừa mới bước vào thần giới, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.